Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273 mua máy tính, sao bài thi toàn bộ phát xuống dưới, mặt khác khoa đều cao phân, liền tiếng Anh chỉ có 80 phân, cái này làm cho giáo viên tiếng Anh Cao Ngọc sầu khổ. Khóa sau, nàng tự mình đem Dương Tử Mi kêu khởi văn phòng, nhất nhất giảng giải những cái đó sai đề. Dương Tử Mi cũng nghe thật sự nghiêm túc. Gần nhất, nàng không nghĩ cô phụ Cao Ngọc hảo ý. Thứ hai, nàng cũng tưởng đem tiếng Anh thành tích đề đi lên. Nàng cái kia kẻ thù chính là ở nước Mỹ. Nàng cần thiết đến đem tiếng Anh nói tốt, mới có thể đuổi tới nước Mỹ đi báo thù. Nếu không, ngôn ngữ không thông chính là rất thống khổ. Huống chi, tiếng Anh loại này thế giới tính ngôn ngữ, học nhiều điểm, luôn là có chỗ lợi. Nàng chính là kế hoạch hoàn du thế giới, như thế nào đều đến có tiếng Anh bản thân đi. Cao Ngọc xem nàng ngộ tính cực cao, chính là cơ sở quá mỏng nhược, đặc biệt là thính lực phương diện, theo không kịp. Bởi vậy, phía trước cũng liền chuyên môn đến hiệu sách chọn lựa một bộ đi khắp nước Mỹ dạy học phiền cho nàng, làm nàng trở về nhiều nghe nhiều đọc. Dương Tử Mi đa tạ nàng, cầm đĩa nhạc về nhà, nghe Cao Ngọc nói, nếu có trên máy tính vọng nói, vô luận là học tiếng Anh vẫn là học tập mặt khác, đều phương tiện rất nhiều. Ở đời trước 2013 năm, đó là cái sản phẩm điện tử thế giới, có được một máy tính là thực bình thường sự tình. Bất quá, đối với nàng cái loại này ăn không đủ no người tới nói, đó là hàng xa xỉ, chỉ có thể tồn tại với tưởng tượng bên trong. Nghe nói trong máy tính thế giới thực kỳ diệu, có thể tra biết thiên hạ sự, có thể xa ở thiên nhai, gần trong gang tấc nói chuyện phiếm. Hiện tại, nàng không thiếu tiền, vì có thể hấp thu càng nhiều tri thức, mở rộng chính mình tầm nhìn, nhận thức càng nhiều thú vị người, nàng quyết định đi mua một máy tính về nhà, kéo lên võng tuyến. Bởi vì chính mình là đối máy tính hoàn toàn không biết gì cả tay mơ cấp bậc, nàng cũng liền hỏi Mẫn Cương hiểu hay không máy tính. Mẫn Cương gia cảnh không tồi, ở tiểu học 5 năm cấp thời điểm, Mẫn Thanh Hoa liền chuyên môn mua trở về một máy tính cho hắn, làm hắn phụ trợ học tập. Đến bây giờ, hắn đều thay đổi tam máy tính, đối máy tính quen thuộc thật sự. Nghe nói Dương Tử Mi muốn chọn lựa máy tính, Mẫn Cương tự nhiên rất vui lòng phụng bồi. Hai người tiến vào thành phố A lớn nhất máy tính trong tiệm mặt. Ở 2003 năm, máy tính cùng di động giống nhau, tuy rằng mấy ngàn khối cũng có thể mua, nhưng đối với Nguyệt Thu vào chỉ có 1.000 nhiều khối đại đa số người tới nói, cũng là một kiện hàng xa xỉ. Hai người xuyên chính là giáo phục, hơn nữa bên người không có đại nhân làm bạn. Những cái đó nhân viên cửa hàng cũng liền cho rằng bọn họ bất quá là giống mặt khác học sinh chung. Học liếc mắt một cái, đến xem máy tính quá đã ghen. Bởi vậy, cũng không có gì nhiệt tình tiến lên đây tiếp đón. Thậm chí có cái nhân viên cửa hàng giống đề phòng cướp giống nhau, thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, lo lắng bọn họ sẽ lộng hư hoặc là trộm đồ vật. Dương Tử Mi nhìn chúng một đài liên tưởng laptop, ít giá là 1.500.000 nguyên. Lúc ấy, đại đa số người đều là sử dụng mấy ngàn khối máy tính để bàn. Laptop như vậy quý, chỉ có một ít cao cấp bạch lĩnh cùng thương vụ nhân viên mới sử dụng. Dương Tử Mi muốn mua laptop, mấu chốt là nó mang theo phương tiện. Nàng duỗi tay đi chạm đến kia laptop, vừa định mở ra, đã bị nhân viên cửa hàng tiến lên ngăn trở ở. Kia nhân viên cửa hàng ngữ khí có điểm không vui nói: "Tiểu muội muội, không mua đừng sờ loạn, lộng hỏng rồi, ngươi chính là bồi không dậy nổi." Lời này nghe vào bất luận kẻ nào trong lòng đều là sẽ có không thoải mái. Dương Tử Mi bởi vì bần cùng quá, bị người kỳ thị quá, hiện tại cứ việc eo triền bạc triệu, nhưng linh hồn trẻ xuôi kia cổ tự ti vẫn là không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ rớt. Bởi vậy, nghe được lời này, nàng nghe được lời này cũng thực khó chịu. Nào đó nhà giàu mới nổi khí chất cũng liền đột hiện ra tới. Hết chương.